Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 188, Pokemon đánh cuộc. Macau, một tòa đứng lặng với Hoa Quốc Đông Nam quốc tế cảng tự do. Có mặc dù là ở hiện nay thế giới, đều xem như là dày đặc dân địa khu, mà bởi bên ngoài trải rộng các nơi chính quy sòng bạc. Nơi đây vừa có Las Vegas Mỹ danh, là thế giới bốn đại đổ thành một trong. Trừ cái đó ra, nơi này chế tạo công nghiệp, khách du lịch, tửu điếm nghiệp cùng chỗ ăn chơi cũng cực kỳ phát triển. Rất nhiều Pokemon thế giới phẩm chất cao năng lượng hộp, đặc thù Pokemon Bo, ở chỗ này đều có lưu thông cùng địa phương chế tạo. Chữa thương trình độ cũng đứng hàng thế giới hàng đầu. Nhưng mà, cùng kiếp trước bài cửu, cái sàng, Baccarat các loại, chờ, đánh bạc trò chơi bất đồng. Cái này cái thế giới Las Vegas, cũng không đổ mấy thứ này. Hoặc có lẽ là, người nơi này căn bản liền đối với mấy cái này. Không có hứng thú, Pokemon thế giới muốn cược, đương nhiên là đổ cùng Pokemon vật có liên quan. Bất quá, cũng không phải đổ Pokemon thuộc sở hữu. Cái này ở cái này cái thế giới bất kỳ một cái nào địa phương cũng là lớn kỳ. Đổ vương cũng tuyệt đối không thể cầm Pokemon cho rằng tiền đặt cược. Đi mở làm sòng bạc. Như vậy, đánh cuộc là cái gì chứ? Nhãn lực, một cái huấn luyện ra là tối trọng yếu. Ngoại trừ chỉ huy năng lực cùng huấn luyện năng lực bên ngoài. Còn muốn có độc đáo nhãn quang, cùng với liếc mắt hiểu rõ đối phương nhược điểm cùng ưu thế con mắt. Cho nên, nơi này có các loại đối với nhãn lực, cùng với vận khí cá độ cùng đánh bạc. Tỉ như, ngẫu nhiên rút ra 6 con Pokemon, tiến hành 6 đôi 6 toàn viên chiến. Ở thu được nhóm này Pokemon trước, người cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua chúng nó. Đồng thời, những thứ này Pokemon cũng thuộc về vô chủ chi vật, mỗi một chủng đều có rất nhiều con, hơn nữa định kỳ thay đổi. Vận khí tốt người, khả năng lấy mẫu ngẫu nhiên 6 con Charizard, mà vận khí kém, cũng có thể là 6 con chỉ biết Funter chưa tiến hóa Rayquaza. Cái trò chơi này, có điểm tương tự với kiếp trước Toa Cáp, sòng bạc sẽ dẫn đầu phát dân cờ bạc 2 Pokemon. Một con Pokemon sẽ trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng, mà một cái khác chủng loại thì chỉ có tự mình biết. Mà vào lúc này, Diệp ca, ngươi là cái gì Pokemon a? Một cái kim bích huy hoàng trong sòng bạc, Diệp Huyền dùng chuyên môn máy móc, tra xem cùng với chính mình lấy mẫu ngẫu nhiên, tạp phiến cát. Một bên, ăn mặc đông phương thức trường bào màu trắng hắc muội Alice. Đang tò mò tiến đến Diệp Huyền phía sau, nhỏ giọng hỏi, có thể hay không cho ta nhìn một chút? Nơi này là huấn luyện ra chỗ ở gian phòng, bên cạnh là một chỗ to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Mà ngoặt cửa sổ, phía dưới, là to lớn lôi đài. Trước nói một chút, loại này đánh bạc là không cho phép chỉ huy, một ngày phóng thích Pokemon. Liền muốn để cho tự do chiến đấu. Cho nên vận khí cũng chiếm cứ rất lớn nhân tố. E rằng ngươi cảm thấy Charizard nhất định so với Caterpie mạnh mẽ, nhưng cũng có thể Charizard là cái bệnh long, mà Caterpie cũng là có thể tiến hóa thành Rayquaza tài xế già. Như vậy thắng bại còn thật khó mà nói. Ngươi nhất định phải xem. Diệp Huyền chỉ là hỏi một câu, liền cầm trong tay con bài chưa lật cầm lên. Alice sau khi thấy, bụng miệng, đây là, nhìn một chút phát Diệp Huyền lá bài thứ nhất. Vận khí không tệ, là Charizard, mà đối diện, quan ra ngõ hẹp, dĩ nhiên là một con Blastoise. Đáng tiếc, Pokemon Bo cũng không tại Diệp Huyền trong tay, mà là sân chia bài trực tiếp thả ra. Ha ha. Ngồi đối diện chính là một ăn mặc tây trang Âu Mỹ trung niên nhân. Hắn hôn một cái trong lòng ôm lấy tóc vàng vưu vật. Không ngờ tới vận khí ta tốt như vậy. vừa lên tới liền khắc ngươi một bậc. 5 triệu. Honey, ngươi giỏi quá, bị mỹ nữ cổ vũ. Tây Trang nam thanh thứ nhất chính là 5 triệu. Làm sao, ngươi có muốn hay không? So chiêu một chút. Phía dưới, Charizard cùng Blastoise đã ra sân. Miễn là Diệp Huyền cùng chú. Như vậy tài phán liền sẽ để hai Pokemon bắt đầu tự do chiến đấu. Sau đó quyết ra thắng bại. Đương nhiên, với ngươi 5 triệu, Diệp Huyền nói, trực tiếp ném ra kế hoạch của chính mình. Lại lớn ngươi 10 triệu. T. Alice đã không phải mới ra đời tân nhân. Nàng tới đến địa cầu cũng có một đoạn thời gian. Tự nhiên biết nơi này kim tiền là cái trình độ gì. Bất quá, Diệp Huyền con bài chưa lật không sai. Coi như Charizard thua, cũng không nhất định phía sau không cách nào lật kèo. Chiến đấu bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Trong sân, Charizard cùng Blastoise bắt đầu rồi tự do chiến đấu. Chúng nó đánh rất nhanh. Vẻn vẹn 2 phút tả hữu, liền phân ra được thắng bại. Làm sao có thể? Blastoise tại sao phải bại bởi Charizard a? Tóc vàng vưu vật giận trách. Cái này sòng bạc Pokemon. Thật không hợp lý. Ngược lại là Tây Trang Nam ở một lần kinh ngạc phía sau. Khôi phục tương đối nhanh. Hắn giải thích. Hanahina ngươi không biết. Nơi này Pokemon đẳng cấp. Phẩm chất. Tầng thứ không đồng đều. Coi như ngươi và đối diện đều lấy được Charizard. Cũng không nhất định ai thắng ai thua. Thì ra đúng như vậy. Làm sắc phẩm chất Charizard cùng bạch sắc phẩm chất Blastoise, Diệp Huyền mới vừa rồi Pokemon ra sân thời điểm cũng đã quét hình qua. Thoạt nhìn là vận khí ta khá hơn một chút. Vận khí, cái này gọi là thực lực. Đó cũng chỉ là một bả. Ta không có khả năng đem a. Cũng trở khí kém, Blastoise bị thu về, nhưng Charizard lại còn đứng. Bởi vì nó muốn tiến hành cuộc kế tiếp đối chiến. Mà cũng là cái trò chơi này cùng toa cáp chỗ bất đồng. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết chính mình tấm kế tiếp bài có thể hay không lật kèo. Charizard tuy là chiến thắng Blastoise, nhưng cấp bậc của nó cũng không như đối phương. Một trận chiến này đánh xong, kỳ thực chỉ còn lại có 1/3 thể lực. Diệp Huyền phân tích nói. Nói cách khác, miễn là tên kia dưới bài tẩy hơi tốt một chút, nó rất có thể sẽ bại. Đây là đánh bạc, coi như Diệp Huyền có dẫn sóng lực có thể quét hình. Nhưng là không có biện pháp ăn gian. Hơn nữa, nhìn thứ khác Pokemon chiến đấu, chung quy cùng mình Pokemon không quan hệ. Dù sao, đánh bạc bản thân thì có vận khí nhân tố. Hơn nữa vận khí tốt đứng lên. Thần cũng không đỡ nổi. Ngươi tiếp tục. Đương nhiên tiếp tục. Tây Trang Nam để chia bài phát tấm thứ 3 Pokemon bài. Ta với ngươi 10 triệu. Lại thêm 20 triệu. Đi. Ta cũng cùng. Diệp Huyền cũng không đợi Pokemon bài đăng tràng. Trực tiếp tuyển trạch theo vào. Kể từ đó. Thai diện thượng thì có 80 triệu cách xù tiền đánh bạc. Mà đây vẫn chỉ là tấm thứ 3. Phía sau còn có 3 tấm đâu. Hơn nữa sau cùng tấm kia đã sớm biết con bài chưa lật. Rất khó tưởng tượng. Hai người này cuối cùng có thể đổ đến bao lớn. Wow, thật lợi hại. Cái này vừa lên tới. Mới, chỉ có. Thứ hai thanh thai diện thượng thì có 80 triệu. Cuối cùng này, há lại không phải có 3-4 ước ta. Quá đặc sắc. Không ngờ tới ở chỗ này là có thể chứng kiến đặc sắc như vậy đánh cuộc. Còn có cái kia lấy mẫu ngẫu nhiên Charizard ra hỏa vận khí cũng quá tốt. Charizard đối với Blastoise đều có thể thắng. Làm sắc phẩm chất ở cùng một tờ Pokemon tạp phiến bên trong xác suất. Chỉ có 1/20. Hắn đây đều có thể lấy mẫu ngẫu nhiên. Cũng là không có người nào. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.